Y cười nhạt, ta đã nói rồi, nếu ngươi không ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội. Giờ thì đã hiểu tại sao chưa? Oanh, dứt lời, bàn tay Diệp Phong khẽ động, một chảo đánh ra. Long chảo bộc phát sức mạnh kinh hoàng, đánh bay tên nam tử hắc giáp của Thiên Man Đế Quốc về phía sau, cây búa trong tay hắn cũng văng ra, rơi xuống đất cách đó không xa. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bất kể là đám cao thủ Thiên Man Đế Quốc hay Huyết Yêu Hoàng Triều, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh Diệp Phong với vẻ mặt vô cùng chấn động. Nhưng ngay sau đó, trên mặt các cao thủ của Huyết Yêu Hoàng Triều, bao gồm cả người dẫn đội Ngụy Thanh, lập tức hiện lên vẻ kích động và phấn khích sâu sắc. Họ không ngờ rằng, Diệp Phong không chỉ mạnh ở Bắc Vực, mà khi đến Thiên Man chi địa cao cấp hơn, hắn vẫn cường đại như vậy. Đối phó với các cường giả cốt cán của Thiên Man Đế Quốc, hắn vẫn giữ tư thế nghiền ép. Lúc này, Ngụy Thanh, người dẫn đội của Huyết Yêu Hoàng Triều, không khỏi cảm thán, Diệp Phong bây giờ. Trong toàn bộ khu vực Nam Bắc của Vạn Yêu Giới diện chúng ta, có lẽ đã là người đứng đầu thế hệ trẻ, không ai có thể lay chuyển được địa vị của hắn. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, các cao thủ khác của Huyết Yêu Hoàng Triều đều đồng loạt gật đầu tán thành. Từ Kiều Kiều và Vương Mãnh thì vội vàng cười lớn, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phong rồi, thực sự quá mạnh. Vừa rồi ta còn lo lắng cho hắn. Không ngờ chỉ một chiêu đã đánh bại tên nam tử hắc giáp vô cùng cường đại của Thiên Man Đế Quốc. Giờ phút này, những người trẻ tuổi trong đội ngũ Huyết Yêu Hoàng Triều đều sùng bái Diệp Phong đến tột độ, cách đó không xa, Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc ánh mắt khẽ lóe lên. Rồi cười nói, không hổ là đệ nhất thiên tài của Huyết Yêu Hoàng Triều, cũng không hổ là đệ nhất thiên tài của Bắc Vực, quả nhiên thực lực cường đại vô cùng. Những thiên kiêu đỉnh cấp mà ta tỉ mỉ tuyển chọn, trước mặt tiểu hữu đây chẳng là gì cả. Bị đánh bại với tư thế nghiền ép, quả thực lợi hại. Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nói xong, giọng điệu dường như mang một ý vị khó hiểu. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, Man Đế bệ hạ quá khen rồi. Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc lập tức cười nói, không cần khiêm tốn, ngươi quả thực vô cùng cường đại, đến ta cũng phải kinh ngạc. Lúc này, tên cao thủ hắc giáp của Thiên Man Đế Quốc vừa bị Diệp Phong đánh bay, lập tức bò dậy từ mặt đất. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Phong đầy kiêng kỵ. Không khỏi lắc đầu thở dài, không hổ là đệ nhất thiên kiêu Bắc Vực, quả nhiên lợi hại. Vừa rồi, Diệp Phong ngươi chắc hẳn đã nương tay. Nếu không, ta e rằng toàn thân xương cốt đã vỡ nát. Là ta đã coi thường người trong thiên hạ, Bắc Vực các ngươi vẫn có tuyệt đỉnh thiên kiêu, không hề yếu đuối như trong tưởng tượng. Nghe tên cao thủ đỉnh cấp của Thiên Man Đế Quốc nói vậy, những người trẻ tuổi trong đội ngũ Huyết Yêu Hoàng Triều đều lộ vẻ tự hào. Bấy lâu nay, trong mắt người tu hành ở Thiên Man chi địa, Bắc Vực luôn là một khu vực yếu kém, bị nhiều người xem thường, nhưng hôm nay, dưới sự chứng kiến của vạn người, Diệp Phong đã đường đường chính chính đánh bại cao thủ đỉnh cấp của Thiên Man Đế Quốc trong nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người ở Bắc Vực đều nở mày nở mặt. Lúc này, trong mắt đám cao thủ Thiên Man Đế Quốc, Bắc Vực cuối cùng cũng đã cứng rắn được một lần. Bấy giờ, Hồng Liên cũng từ nơi không xa bước tới. Cười nói với mọi người trong đội ngũ Thiên Man Đế Quốc, các người cũng đừng đi khiêu khích Diệp Phong nữa, vô nghĩa thôi. Diệp Phong mạnh hơn bất kỳ ai trong các ngươi, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Nghe Hồng Liên nói vậy, không ít cao thủ trẻ tuổi khác trong đội ngũ Thiên Man Đế Quốc dù có chút không phục. Nhưng khi nghĩ lại cảnh Diệp Phong vừa đánh bay kẻ mạnh nhất trong đội ngũ của họ, tất cả đều đồng loạt cúi đầu. Giờ đây, bọn họ không phục cũng phải phục, Diệp Phong quả thực mạnh đến mức có chút vô lý. Lúc này, Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc dường như cảm thấy có chút mất hứng, xua tay nói, hôm nay luận bàn đến đây thôi. Ba ngày sau, các ngươi tập hợp lại, cùng nhau tiến vào ngôi cổ mộ dưới khu mỏ. Chúc các ngươi may mắn. Ong, dứt lời, vị Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc liền biến mất ngay trong đại điện. Ngụy Thanh lúc này nhìn về phía mọi người trong đội, cười nói, vậy mấy ngày này chúng ta cứ nghỉ ngơi trong Hoàng cung Thiên Man Đế Quốc, dưỡng sức thật tốt. Ngôi cổ mộ kia có thể vô cùng hung hiểm. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý, điều chỉnh trạng thái cho tốt. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong cùng mọi người trong đội tu luyện tại Hoàng cung Thiên Man Đế Quốc. Hồng Liên, vị bạch mao cương thi kia, cũng không tìm Diệp Phong nói chuyện riêng nữa, hiển nhiên hai người đã đạt được thỏa thuận hợp tác, không cần nói thêm. Còn việc phân chia tài sản sau này thế nào, e rằng phải xem vào bản lĩnh của mỗi người. Cuối cùng, vào một buổi sáng, thời gian xuất phát đã đến, Ngụy Thanh dẫn toàn đội đến cửa Hoàng cung Thiên Man Đế Quốc. Mọi người lập tức nhìn thấy, đội ngũ của Thiên Man Đế Quốc cũng đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Lúc này, một lão giả mặc trường bào màu đen từ trong hoàng cung bước ra. Lão giả này tuy trông rất già nua, nhưng vì mang huyết mạch man tộc nên thân hình vô cùng cao lớn, cho người ta cảm giác khôi ngô vạm vỡ, không hề có chút già yếu. Lão giả mặc hắc bào nhìn hai đội ngũ, khẽ mỉm cười nói, lần này lão phu sẽ đưa các ngươi đến ngôi cổ mộ dưới khu mỏ. Hy vọng các ngươi đều may mắn, có thể nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn ở trong đó. Vụt, lão giả nói xong, liền phóng người lên không trung. Đội ngũ của Thiên Man Đế Quốc và đội ngũ của Ngụy Thanh bên Huyết Yêu Hoàng Triều cũng đồng loạt bay lên, theo sát lão giả, thần tốc bay về phía khu mỏ. Rất nhanh, mọi người rời khỏi đô thành Thiên Man Đế Quốc, tiến vào khu rừng nguyên sinh bên ngoài. Nơi này đã gần đến nơi giao giới với Đại Hoang, có thể nói, ngôi cổ mộ này, theo đúng nghĩa, nằm ở nơi giao nhau của ba khu vực Bắc Vực, Thiên Man và Đại Hoang, thực ra không quá xa ngôi mộ của U Minh Đại Đế mà Diệp Phong từng thăm dò trước đây. Điều này cũng rất bình thường, dù sao theo lời Hồng Liên, chủ nhân của ngôi cổ mộ này năm xưa quen biết nàng, nên có lẽ cũng có liên hệ với U Minh Đại Đế thời viễn cổ. Diệp Phong thầm nghĩ, trong khi đó, Hồng Liên trong đội ngũ cách đó không xa vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt tuyệt mỹ mang theo ý vị khó hiểu, không biết đang suy tư điều gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa ngày đã qua. Cuối cùng, lão giả áo bào đen dẫn đường từ trên cao hạ xuống. Mọi người thấy vậy cũng đồng loạt bay xuống. Lúc này, họ thấy phía dưới đã xuất hiện một hẻm núi vô cùng lớn. Trong hẻm núi, vẫn còn không ít người đang khai thác khoáng mạch. Bỗng nhiên, Từ Kiều Kiều bên cạnh Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, các ngươi nhìn xem, đội ngũ khai thác khoáng mạch trong sơn cốc này hình như có người của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta. Nghe Từ Kiều Kiều nói vậy, mọi người lập tức nhìn vào sơn cốc, quả nhiên phát hiện không ít thợ mỏ mặc áo giáp đặc chế của Huyết Yêu Hoàng Triều đang đào bới. Người dẫn đội Ngụy Thanh cười nói, chuyện này rất bình thường. Mỏ khoáng này vốn là do Huyết Yêu Hoàng Triều và Thiên Man Đế Quốc cùng phát hiện, nên cả hai bên đều điều động thợ mỏ đến đây khai thác. Chẳng qua, việc dưới mỏ khoáng này có một ngôi cổ mộ, e rằng chỉ có chúng ta biết. Lúc này, lão giả áo bào đen của Thiên Man Đế Quốc vẫy tay với mọi người. Nói, những thợ mỏ đang khai thác ở đây không biết dưới mỏ khoáng có một ngôi cổ mộ, cho nên tiếp theo chúng ta đừng phô trương, cứ theo ta là được. Nghe lão giả nói vậy, cả hai đội ngũ đều gật đầu rồi theo sát phía sau. Lão giả áo bào đen đi thẳng vào một khu mỏ nhỏ trong sơn cốc. Thấy vậy, tất cả mọi người cũng lần lượt đi theo. Mọi người theo chân lão giả đi ngoằn ngoèo trong khu mỏ một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở cuối đường. Lúc này, họ chợt thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động, con đường mỏ đã kết thúc, trước mặt là một cánh cửa đồng khổng lồ xây trên mặt đất, trông vô cùng cổ xưa và nguy nga. Trên cửa đồng còn khắc rất nhiều văn tự lạ, mang lại cảm giác tang thương cổ kính. Lão giả áo bào đen khẽ mỉm cười, ngôi cổ mộ ở ngay dưới cánh cửa đồng này. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa ai mở được nó để tiến vào, cho nên các ngươi là nhóm đầu tiên. Nhất định phải cẩn thận. Nói xong, lão giả lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng từ trong nhẫn chữ vật. Tấm lệnh bài này hẳn là do Thiên Man Đế Quốc có được từ rất lâu, không ngờ lại vừa khít với cánh cửa của ngôi cổ mộ đào được trong khu mỏ. Lão giả đặt tấm lệnh bài lên trên cửa đồng. Rầm rầm ngay sau đó, cánh cửa đồng trên mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi từ từ mở ra hai bên, để lộ một lối đi xuống lòng đất. Lão giả áo bào đen lên tiếng, lão phu không vào, ta sẽ ở đây canh giữ lối vào. Các ngươi vào đi, nơi này rất có thể sẽ xuất hiện những cao thủ không thuộc Bắc Vực và Thiên Man của chúng ta, nên ta phải trấn thủ ở đây. Nghe lão giả nói vậy, mọi người đều gật đầu, chắp tay với ông rồi lần lượt nhảy vào lối đi dưới lòng đất. Diệp Phong theo đội ngũ Huyết Yêu Hoàng Triều rơi xuống lối đi. Ngay khi nhảy xuống, họ lập tức thấy mình đã đáp xuống một mộ thất lớn riêng biệt. Nhưng nói là mộ thất, nó lại trông giống như một cung điện dưới lòng đất, khiến ai nấy đều vô cùng chấn động. Không ngờ mộ thất đầu tiên đã được xây dựng tráng lệ đến vậy, chẳng khác nào hoàng cung của một vị đế vương dưới lòng đất. Ngay lúc này, Hồng Liên trong đội ngũ đột nhiên truyền âm cho Diệp Phong. Diệp Phong, lát nữa cứ theo kế hoạch mà làm. Tạo ra một tai nạn bất ngờ, rồi trong lúc hỗn loạn chúng ta cố ý đi lạc. Sau đó hai ta sẽ gặp nhau, cùng thăm dò lăng mộ này. Ta khá quen thuộc với nó, vì năm xưa ta từng tham gia vào việc xây dựng. Cái gì? Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng năm xưa nàng còn tham gia vào việc xây dựng lăng mộ dưới lòng đất này. Nói như vậy, Hồng Liên và chủ nhân của ngôi cổ mộ này quả thật quen biết nhau, mà xem ra quan hệ còn rất tốt, nếu không sao nàng lại tham gia xây dựng phần mộ cho hắn. Diệp Phong lập tức truyền âm hỏi lại, Hồng Liên, nói vậy, Năm xưa cô nương và chủ nhân ngôi cổ mộ này là bằng hữu tốt sao? Nếu không, tại sao cô nương lại giúp hắn xây lăng mộ? Hồng Liên lập tức truyền âm đáp lại, năm đó ta trà trộn vào đội ngũ xây lăng mộ, chính là để nhiều năm sau có thể tiến vào ngôi cổ mộ này, trộm mộ của hắn. Hà, nghe mấy lời này của Hồng Liên, Diệp Phong lập tức ngẩn người, có chút không nói nên lời. Hóa ra hắn đã đoán hoàn toàn sai. Hồng Liên năm xưa tham gia xây dựng ngôi cổ mộ này, vậy mà lại là để sau này có thể quen đường quen lối quay lại trộm mộ. Diệp Phong cũng không biết nên nói gì nữa. Lúc này, đội ngũ của Thiên Man Đế Quốc và Huyết Yêu Hoàng Triều đã tiến vào mộ thất đầu tiên và bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Hồng Liên lập tức truyền âm cho Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi hãy đi đến góc khuất nhất của mộ thất này, ở đó có một cơ quan có thể khiến người ta bất ngờ rơi vào một mộ thất khác. Chúng ta mau chóng tạo ra tai nạn để rời khỏi đây. Mấy mộ thất phía trước này chẳng có gì tốt đẹp cả, cứ để đám ngu ngốc đó từ từ tìm kiếm. Giọng điệu của Hồng Liên rõ ràng rất xem thường cả đội ngũ Huyết Yêu Hoàng Triều lẫn đội ngũ Thiên Man Đế Quốc của chính nàng. Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi về phía góc của mộ thất đầu tiên. Rất nhanh, hắn đã đến nơi. Quả nhiên, trên vách tường ở góc khuất có một phần hơi nhô ra. Diệp Phong liền chạm tay vào phần nhô lên đó. Rắc rắc, ngay khi hắn chạm vào, một tiếng động lạ vang lên, toàn bộ mặt đất ở góc đó lập tức sụp xuống. Diệp Phong trong nháy mắt rơi vào không gian dưới lòng đất, sau đó mặt đất lại khôi phục như cũ, bóng dáng hắn đã biến mất không thấy. Cái gì? Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Cả hai đội ngũ của Thiên Man Đế Quốc và Huyết Yêu Hoàng Triều đều biến sắc, vội vàng chạy đến nơi Diệp Phong vừa biến mất. Họ nhìn vào góc tường hoàn hảo không một vết tích, ai nấy đều lộ vẻ khó coi, một cao thủ trong đội Huyết Yêu Hoàng Triều không kìm được nói, không ngờ Diệp Phong lại xui xẻo như vậy. Vừa mới đến mộ thất đầu tiên đã chạm phải cơ quan bí ẩn, biến mất không thấy tăm hơi. Không biết rơi xuống dưới đó có gặp nguy hiểm đáng sợ không nữa. Trong khi đó, không ít người trong đội ngũ Thiên Man Đế Quốc lại có chút hả hê, tên Diệp Phong này thực lực tuy mạnh, nhưng quá không cẩn thận. Mới vừa xuống mộ đã rơi vào cơ quan. Phải biết, cơ quan cạm bẫy trong những ngôi cổ mộ thế này vô cùng khủng bố, có lẽ bây giờ hắn đã chết trong đó rồi. Nhiều cơ quan chỉ cần chạm phải là có thể bị axit đậm đặc hòa tan trong nháy mắt, nghe những lời hả hê của đám người Thiên Man Đế Quốc, mấy cao thủ của Huyết Yêu Hoàng Triều. Bao gồm Từ Kiều Kiều và Vương Mãnh, lập tức phẫn nộ nói, các ngươi đừng có cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Phong thực lực cường đại, dù vô tình rơi vào cạm bẫy cũng không thể có chuyện gì. Hắn là đệ nhất thiên kiêu của Bắc Vực chúng ta, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Mặc dù họ nói vậy, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự lo lắng. Ai cũng biết rằng, trong những ngôi cổ mộ bí ẩn khó lường này, dù thực lực có mạnh đến đâu, nếu vô tình rơi vào cơ quan cạm bẫy, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Diệp Phong lúc này có thể nói là lành ít dữ nhiều. Ngay lúc mọi người đang lo lắng và bàn tán, không ai để ý rằng Hồng Liên đã lặng lẽ lùi lại trong đội ngũ Thiên Man Đế Quốc, rồi biến mất vào bóng tối phía sau. Cùng lúc đó, Diệp Phong sau khi rơi xuống, lập tức nhận ra bên dưới cơ quan không có cạm bẫy nào, mà là một mộ thất nhỏ hơn. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ngay khi hắn còn đang ngạc nhiên, tại lối vào của mộ thất nhỏ này, thân ảnh tuyệt mỹ lạnh lùng của Hồng Liên đã xuất hiện. Dường như đoán được sự nghi hoặc của Diệp Phong, Hồng Liên cười nói, cơ quan này là đường hầm chạy trốn mà những người xây mộ năm xưa đã để lại cho chính mình. Họ ẩn náu ở đây thông qua cơ quan. Năm đó ta tham gia xây dựng lăng mộ, nên ta biết rất rõ những người thợ đã để lại đường thoát thân cho mình ở đâu. Thì ra là thế, nghe Hồng Liên giải thích, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu. Quả thật, trong thời cổ đại, những người thợ xây dựng lăng mộ cho các đại nhân vật thường sẽ để lại cho mình những lối thoát hiểm riêng biệt và bí mật, như một con đường lui. Bởi vì, kết cục của họ rất có thể sẽ vô cùng thê thảm, bị các đại nhân vật viễn cổ trực tiếp tru sát để tránh tiết lộ vị trí lăng mộ. Vì vậy, những người thợ xây mộ tài ba sẽ lén lút tạo ra những cơ quan và đường hầm chạy trốn trong quá trình xây dựng để thoát khỏi mệnh lệnh tru sát cuối cùng của chủ nhân lăng mộ. Cơ quan mà Diệp Phong vừa vô tình chạm phải trong mộ thất đầu tiên, chính là đường lui mà những người thợ năm xưa đã để lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hồng Liên trước mặt, không khỏi lên tiếng, không ngờ cô nương lại quen thuộc với lăng mộ này đến vậy, xem ra cô cũng biết những thứ quý giá thật sự được giấu ở đâu. Hồng Liên khẽ gật đầu, cười nói, phần lớn tài sản mà chủ nhân lăng mộ này để lại, ta đều biết được cất giấu ở đâu. Nhưng vật chân quý nhất, ta lại không biết vị trí. Bởi vì phần cốt lõi nhất của ngôi cổ mộ này, lúc ta tham gia xây dựng, vì bị canh phòng quá nghiêm ngặt nên cuối cùng không thể trà trộn vào được. Vì vậy, không rõ, cần chúng ta tự mình đi tìm hiểu. Ta tìm Diệp Phong ngươi hợp tác, chủ yếu cũng là để ngươi giúp ta cùng khám phá khu vực cốt lõi mà ta không quen thuộc. Diệp Phong gật đầu, cười nói, khám phá khu vực cốt lõi tạm thời không vội, trước tiên cứ tìm những nơi cất giấu tài phú kia đã. Đối với Diệp Phong, lần này hợp tác với Hồng Liên cũng là vì nàng rất am hiểu tình hình bên trong ngôi cổ mộ này. Mặc dù Hồng Liên nói nàng không rõ về khu vực cốt lõi, nhưng Diệp Phong cũng không vội. Hiện tại, hắn cần một lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ để nâng cao tu vi công lực và thực lực. Vì vậy, việc tìm kiếm khu vực cốt lõi có lẽ Hồng Liên hơi nóng lòng, nhưng Diệp Phong thì không. Hắn cảm thấy nếu lấy được những tài phú và tài nguyên tu luyện bên ngoài khu vực cốt lõi, cũng có thể tăng cường đáng kể thực lực tổng hợp của mình. Diệp Phong nhìn Hồng Liên trước mặt, cười nói, trước tiên hãy đưa ta đi tìm những tài nguyên tu luyện bên ngoài khu vực cốt lõi đi, những thứ đó đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Liên lập tức gật đầu, cười đáp, ta cũng khá mong đợi những tài nguyên và tài phú này. Còn khu vực cốt lõi ồ, hiện tại quả thực chưa vội đi tìm hiểu, dù sao nơi đó vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có thể ở khu vực bên ngoài tăng cường thực lực trước, cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thăm dò khu vực cốt lõi sau này. Dứt lời, Hồng Liên liền đi về một hướng, Diệp Phong theo sát phía sau. Lần này, Diệp Phong tách khỏi đội ngũ ngay tại mộ thất đầu tiên chủ yếu là vì Hồng Liên. Còn tình hình của hai đội ngũ huyết yêu Hoàng Triều và Thiên Man Đế Quốc hiện giờ ra sao, Diệp Phong không biết, cũng không muốn biết. Dù sao, lần này hắn nhận lời Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều đến Thiên Man Đế Quốc, chủ yếu là để dương oai cho Hoàng Triều. Trước đó, tại Đại Điện Hoàng Cung Thiên Man, hắn đã đánh bại đệ nhất thiên tài của họ, khiến danh tiếng huyết yêu Hoàng Triều vang dội. Lời hứa với Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều xem như đã hoàn thành, nên Diệp Phong không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ những cao thủ kia nữa. Hiện tại, tập trung theo Hồng Liên tìm kiếm tài phú trong cổ mộ mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, Ngụy Thanh trước đó cũng đã nói, vào trong mộ, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai có bản lĩnh thì người đó được nhiều hơn. Khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn đã theo Hồng Liên đi qua những lối đi ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng đến được mục tiêu đầu tiên. Hồng Liên nhìn mộ thất cổ xưa phía trước, cười nói, nơi cất giấu tài phú đầu tiên ta biết chính là ở trong mộ thất này. Tuy nhiên, lúc ta tham gia xây dựng, chỉ thấy tài phú được chôn ở đây, không biết sau này họ có xây dựng thêm cơ quan cạm bẫy gì không? Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao chủ nhân ngôi mộ này năm xưa cũng là một kẻ rất lợi hại. Hà, nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Trước đây, Hồng Liên từng nói nàng xem thường chủ nhân ngôi mộ này, còn kém xa U Minh Đại Đế. Nhưng bây giờ lại nói hắn là một kẻ rất lợi hại. Lời nói trước sau mâu thuẫn này khiến Diệp Phong không khỏi suy đoán về mối quan hệ thật sự giữa Hồng Liên và chủ nhân lăng mộ năm xưa. Nhưng Diệp Phong có thể chắc chắn rằng, chủ nhân ngôi mộ này tuyệt đối không đơn giản như lời Hồng Liên nói, khẳng định cũng là một đại nhân vật kinh thiên động địa thời cổ đại. Nếu không, Hồng Liên không đến mức sau bao nhiêu năm vẫn thèm muốn những tài nguyên tạo hóa và tài phú được chôn giấu trong phần mộ của hắn, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ. Hồng Liên chậm rãi đặt một con rối gỗ nhỏ trước cửa mộ thất, cười nói, con rối gỗ này ta có thể điều khiển từ xa, để nó vào trước dò xét tình hình, xem có cạm bẫy đáng sợ nào không. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, liếc nhìn món đồ chơi nhỏ trên đất. Không khỏi cười nói, không ngờ một bạch mao cương thi tinh thông huyễn thuật như cô nương lại có thể luyện chế ra được con rối nhỏ hữu dụng như vậy. Hồng Liên lại lắc đầu, đây không phải ta luyện chế, mà là thứ mà nữ kiếm khách áo đỏ ta ngụy trang đã luyện chế ở Thiên Man Đế Quốc. Ngươi phải biết, thân phận nữ kiếm khách áo đỏ này của ta ở Thiên Man Đế Quốc rất cao, vô cùng đặc thù. Nghe Hồng Liên nói, Diệp Phong chợt nhớ lại, trước đó ở Đại Điện Hoàng Cung, khi nàng nói muốn nói chuyện riêng với hắn, ngay cả Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc cũng không ngăn cản. Điều này cho thấy lời nói của Hồng Liên có trọng lượng rất lớn. Diệp Phong thật sự tò mò về thân phận của nàng ở Thiên Man Đế Quốc. Hắn không khỏi hỏi, vậy thân phận của cô nương ở Thiên Man Đế Quốc rốt cuộc là gì? Ta cảm thấy ngay cả Hoàng đế Thiên Man cũng có phần khách khí với cô, điều này quả thực hiếm thấy. Hồng Liên cười đáp, thân phận nữ kiếm khách áo đỏ mà ta ngụy trang, ở Thiên Man Đế Quốc quả thực vô cùng đặc thù, là truyền nhân đời sau của cổ Vu tộc được tôn sùng nhất. Vì vậy Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc đối với ta có phần khách khí, bởi ta căn bản không cần nghe theo mệnh lệnh của ông ta, người phải biết, ở Thiên Man Đế Quốc. Ngoài hoàng quyền trí cao vô thượng, còn có một thế lực có thể sánh ngang với hoàng quyền, đó chính là cổ Vu tộc, tương đương với thần quyền của Thiên Man Đế Quốc. Ồ, Nghe Hồng Liên giải thích, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hồng Liên trước mặt Hoàng đế Thiên Man lại chẳng hề để ý đến ông ta. Hóa ra thân phận của nàng là người thừa kế của Cổ Vu tộc, thảo nào lại không kiêng nể gì cả. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, xem ra vị Bạch Mao Cương Thi này thật biết cách ngụy trang. Trực tiếp biến thành một nhân vật có thân phận cao quý như vậy, ở Thiên Man đế quốc có thể nói là như cá gặp nước, không chút kiêng dè. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, con rối gỗ mà Hồng Liên thả ra đã lảo đảo đi vào trong mộ thất phía trước. Nhưng ngay khoảnh khắc nó tiến vào, vụt vụt vụt, toàn bộ mặt đất của mộ thất đột nhiên vươn ra từng cây gai độc màu đen, lập tức đâm xuyên qua con rối gỗ. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Hồng Liên thì khẽ mỉm cười, xem ra ta đoán không sai, mộ thất chứa tài phú và tài nguyên này đã được bố trí đầy rẫy cơ quan cạm bẫy. Hồng Liên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, con rối gỗ đã kích hoạt cạm bẫy, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào. Diệp Phong không khỏi hỏi, nếu còn có những cạm bẫy khác thì sao? Hồng Liên giang tay ra, trên người ta chỉ có một con rối gỗ như vậy, dùng xong là hết. Dứt lời, Hồng Liên liền bước thẳng vào trong mộ thất. Diệp Phong thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Nếu Hồng Liên không sợ, Diệp Phong cũng chẳng có gì phải sợ. Phải biết rằng, thể chất thiên thần bất hủ thể của hắn chắc chắn còn mạnh hơn cả thân thể Bạch Mao Cương Thi của Hồng Liên. Vì vậy, hắn không có lý do gì phải e ngại. Khi cả hai bước vào mộ thất, Hồng Liên liền phóng ra một ngọn lửa, thiêu rụi toàn bộ những cây gai độc trên mặt đất, hai người đi vào trong. Diệp Phong lại thấy toàn bộ mộ thất trống rỗng, không khỏi kinh ngạc hỏi, Hồng Liên, không phải cô nương nói năm xưa nơi này chôn giấu rất nhiều tài phú và tài nguyên sao? Sao bây giờ ta thấy trống không thế này? Hồng Liên cười đáp, bởi vì chúng được chôn dưới lòng đất. Vụt, nói xong, Hồng Liên lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm từ nhẫn chữ vật, rồi chém mạnh xuống một góc mộ thất. Ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ mặt đất bị thanh kiếm của Hồng Liên bổ ra. Khoảnh khắc sau, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, vì hắn thấy dưới lớp đất vỡ vụn là những chiếc dương bằng đồng xanh cổ xưa. Vụt, Diệp Phong lập tức xông lên, trực tiếp lấy những chiếc dương ra. Hắn tìm thấy tổng cộng 2 chiếc dương. Hồng Liên nhìn 2 chiếc dương trước mặt, cười hỏi, chúng ta nên chia đều thế nào đây? Diệp Phong nhìn 2 chiếc dương, nói, trước tiên cứ mở cả 2 ra đã. Ai cần thứ gì thì người đó chọn trước, sau đó lại chia đều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Liên liền gật đầu. Cả 2 cùng nhau mở 2 chiếc dương ra. Vụt, nhưng ngay khi nắp dương vừa mở, một trong 2 chiếc dương đột nhiên bắn ra một cây cương châm kịch độc vô cùng nhỏ, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Phong. Ngốt rồi. Hồng Liên lập tức kinh hô, Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Diệp Phong lắc đầu, cây cương châm kịch độc chỉ đâm rách lớp da của hắn, nhưng khi chạm đến xương sọ, nó đã bị thiên thần bất hủ cốt bất hủ bất diệt của hắn chấn văng ra, rơi xuống đất. Diệp Phong sờ lên vết rách trên mi tâm, cười nói, nếu là người khác, cho dù là cô nương có thân thể cương thi, e rằng cũng bị cây cương châm kịch độc này đâm xuyên đầu ngay lập tức. Nhưng xương cốt của ta là thứ cứng rắn nhất trên đời này, đâm không thủng. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn thấy đoạn xương sọ màu vàng lộ ra sau lớp da bị tổn thương trên mi tâm hắn, Hồng Liên không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nàng biết rất rõ cây cương châm kịch độc vừa rồi đáng sợ đến mức nào. Đó là cạm bẫy mà chủ nhân lăng mộ năm xưa để lại, đủ để đâm xuyên qua những thứ cứng rắn nhất trên đời. E rằng ngay cả siêu cấp cường giả mạnh hơn Diệp Phong vài đại cảnh giới, cũng sẽ bị đâm xuyên đầu, mất mạng ngay tức khắc. Vậy mà xương của Diệp Phong lại chặn được nó. Hồng Liên nhìn đoạn xương sọ màu vàng của Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ tò mò sâu sắc, không khỏi hỏi, Diệp Phong, người rốt cuộc đã dung hợp loại xương cốt gì? Sao lại cứng rắn đến mức cây cương châm đó cũng không thể làm tổn thương dù chỉ một chút? Diệp Phong cười nói, sau này cô nương sẽ biết. Rõ ràng, Diệp Phong hiện tại không muốn nói cho Hồng Liên biết về xương cốt của mình. Dù sao, 2 người hiện tại chỉ là quan hệ hợp tác, ngay cả bằng hữu cũng chưa tính, không cần thiết phải tiết lộ mọi thứ. Hồng Liên dường như cũng hiểu ý nghĩ của Diệp Phong, chỉ cười cười, không nói gì thêm. Lúc này, cả 2 cùng nhìn vào 2 chiếc dương trước mặt. Chiếc dương có ám khí cũng chứa đựng bảo bối. Chiếc dương đầu tiên, cũng là chiếc mà Diệp Phong mở ra, bên trong chứa những viên châu trông như được đúc từ phỉ thúy. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, những viên châu giống như phỉ thúy này, chẳng lẽ chỉ là vật trang sức thôi sao? Hồng Liên lập tức lắc đầu, không thể đơn giản như vậy. Nói xong, nàng lấy ra hơn 10 viên châu phỉ thúy từ trong dương, nàng cầm một viên lên quan sát kỹ một lúc. rồi đột nhiên mắt sáng lên, những viên châu này hình như đều là bộ phận cấu thành một món pháp bảo dạng dây chuyền tên là Hải Dương Chi Tâm mà chủ nhân lăng mộ năm xưa đã luyện chế. Nghe Hồng Liên nói, Diệp Phong kinh ngạc lắc đầu, nếu hơn 10 viên châu này đều là bộ phận của một pháp bảo mạnh mẽ, không thể nào không có một chút dao động năng lượng nào. Ta không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh pháp bảo nào chứa đựng bên trong. Hồng Liên gật đầu, có lẽ sau nhiều năm, năng lượng bên trong những viên châu phỉ thúy này đã tiêu tán. Nhưng nếu có thể ghép chúng lại với nhau, nói không chừng có thể phục hồi lại tuyệt thế pháp bảo Hải Dương Chi Tâm năm xưa. Một khi tái tạo thành công, pháp bảo này có thể bộc phát ra uy lực ngập trời của đại dương viễn cổ. Năm đó ta từng được chứng kiến, vô cùng lợi hại. Nói đến đây, Hồng Liên cười nói, Diệp Phong, vậy thì hơn 10 viên châu phỉ thúy trong chiếc dương đầu tiên này, ta lấy nhé. Đợi sau khi cuộc thăm dò này kết thúc, khi trở về Thiên Man Đế Quốc, ta sẽ tìm vài vị luyện khí đại sư xem có thể phục hồi lại siêu cấp pháp bảo Hải Dương Chi Tâm không. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn sang chiếc dương thứ hai, ánh mắt sáng lên, vậy thì đồ vật trong chiếc dương thứ hai này thuộc về ta. Lúc này, Diệp Phong thấy trong chiếc dương thứ hai là một cây nhân sâm màu vàng khổng lồ, cây nhân sâm này lớn gần bằng nửa người, tựa như sắp hành tinh. Dù đã trải qua hàng vạn năm vẫn tỏa ra dược lực và mùi thuốc nồng đậm đến cực điểm, khiến người ta chỉ ngửi thôi đã cảm thấy khí huyết và pháp lực toàn thân sôi trào. Đây tuyệt đối là vật đại bổ a. Lúc này, Diệp Phong thậm chí còn thấy bề mặt của củ nhân sâm vàng này đang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, mang lại một cảm giác vô cùng thần kỳ. Hồng Liên thấy cảnh này liền cười nói, cây nhân sâm vàng trong chiếc dương thứ hai này xem ra giúp ích rất nhiều cho Diệp Phong ngươi nhỉ, thảo nào sắc mặt ngươi lại hưng phấn như vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, cây nhân sâm vàng này thuộc về ta. Ta rất cần loại tuyệt thế linh dược này. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp há miệng nuốt chửng cả củ nhân sâm to bằng nửa người. Oanh, ngay khi cây nhân sâm vàng vào bụng, một luồng dược lực cực kỳ khủng bố lập tức bộc phát, được Diệp Phong tiêu hóa, điên cuồng làm lớn mạnh công lực của hắn. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm nhận được cây nhân sâm vàng này đã khiến công lực của mình tăng lên rất nhiều. Khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt. Oanh! Khai đạo cảnh nhị trọng thiên, oanh, khai đạo cảnh tam trọng thiên, oanh, khai đạo cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá ba trọng thiên, từ khai đạo cảnh nhất trọng thiên lên thẳng khai đạo cảnh tứ trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng phấn khích. Hắn không ngờ củ nhân sâm vàng này lại có thể cung cấp cho mình nhiều dược lực và năng lượng đến vậy, khiến tu vi tăng vọt trong nháy mắt. Đây là một niềm vui bất ngờ. Diệp Phong lúc này mặt mày lộ rõ vẻ kích động. Ngôi cổ mộ này quả nhiên hắn đến không uổng công, bên trong chứa đựng vô số tài nguyên tu luyện phong phú và cao cấp. Loại nhân sâm cổ lão to bằng nửa người này, ở bên ngoài gần như không thể tìm thấy, có thể nói là tuyệt thế chân phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Phong nhìn sang Hồng Liên bên cạnh, thấy nàng đang dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chăm mình. Hắn thấy vậy, không khỏi mỉm cười, sao vậy, trên mặt ta có hoa sao? Sao lại lộ ra nụ cười khó hiểu thế? Hồng Liên lắc đầu, nói, Diệp Phong, người thật sự là nhân vật thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Ngay cả năm xưa, ở thời đại cổ lão đó, ta cũng chưa từng gặp một người tu hành nào của nhân tộc thần kỳ như ngươi. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Có lẽ nàng đã thấy được năng lực thôn phệ vô cùng thần kỳ của hắn, có thể trong nháy mắt chuyển hóa năng lượng bên ngoài, như dược lực của nhân sâm vàng, thành công lực của bản thân. Đột phá ngay tại chỗ, nên mới nói hắn là một người tu hành phi thường thần kỳ. Diệp Phong không giải thích gì thêm, dù sao năng lực thôn phệ là thiên phú huyết mạch mà hắn đã thức tỉnh ngay từ khi mới tu luyện. Và cũng là thiên phú vô cùng thực dụng mà hắn chưa bao giờ loại bỏ. Hắn không nói thêm, chỉ chuyển chủ đề, vậy chúng ta hãy đến địa điểm cất giấu tài phú và tài nguyên tiếp theo đi. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ mong đợi. Bởi vì ngay tại địa điểm đầu tiên, hắn đã thu được lợi ích lớn như vậy, tự nhiên khiến hắn vô cùng mong chờ những tài nguyên tu luyện khác. Không biết tiếp theo mình sẽ nhận được thứ tốt gì, nhưng chắc chắn sẽ giúp thực lực tổng hợp của hắn tăng lên đáng kể. Hồng Liên lúc này cũng gật đầu, không muốn lãng phí thời gian. Thực ra, điều nàng quan tâm nhất vẫn là tiến vào khu vực cốt lõi của ngôi cổ mộ này. Nhưng hiện tại nàng biết, phải dỗ dành Diệp Phong cho tốt trước đã. Bởi vì việc tiến vào khu vực cốt lõi cần sự giúp đỡ của hắn. Cho nên, bây giờ Diệp Phong muốn làm gì, Hồng Liên tự nhiên sẽ đồng ý. Dưới sự thúc giục của Diệp Phong, Hồng Liên không chút do dự, tiếp tục dẫn hắn đi về một hướng khác trong mộ thất. Trên đường đi, hai người đi qua không ít mộ thất ngoằn ngoèo, khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Mức độ khổng lồ của ngôi cổ mộ dưới lòng đất này, so với ngôi mộ của U Minh Đại Đế mà hắn từng vào, còn phức tạp và to lớn hơn một chút. Xem ra chủ nhân của ngôi cổ mộ này, năm xưa chắc chắn cũng là một tồn tại cường đại tương đương với U Minh Đại Đế, khẳng định không đơn giản như lời Hồng Liên nói. Nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong vẫn vô cùng vui vẻ, bởi vì chủ nhân ngôi mộ càng mạnh, thứ để lại càng nhiều, đối với hắn càng có lợi, hơn nữa, có Hồng Liên. Một người từng tham gia xây dựng lăng mộ, làm người dẫn đường và trợ giúp, Diệp Phong ở trong ngôi cổ mộ này quả thực như cá gặp nước, rất khó gặp phải tình huống hung hiểm nào. Tốt hơn gấp bội so với lần đầu tiên hắn theo một đám người không biết gì cả xuống mộ của U Minh Đại Đế. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Hồng Liên đi qua mộ thất thứ 6, đột nhiên các bức tường của mộ thất đồng loạt vỡ ra. Vụt, vụt, vụt, từng con cương thi toàn thân mọc lông xanh lập tức lao về phía hai người, nhưng hầu như tất cả đều nhắm vào Diệp Phong, không con nào tấn công Hồng Liên. Bởi vì Hồng Liên thực chất là một bạch mao cương thi, là đồng loại với đám cương thi lông xanh này, nên chúng không tấn công nàng, mà chỉ lao vào Diệp Phong, một người sống sờ sờ. Hà, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ đến thân phận thật của Hồng Liên và hiểu ra nguyên nhân. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình ra tay. Oanh, trong thoáng chốc, Diệp Phong thi triển tuyệt học quần công của mình, Vạn Long Quy Tông, mà hắn có được từ tàng thư các của Hoàng Thất Huyết Yêu. Đây là một truyền thừa công kích quần thể. Ngay khi Diệp Phong thi triển, phía sau hắn trong hư không lập tức bộc phát ra từng luồng ánh sáng vàng, ngưng tụ thành từng con rồng năng lượng dài, gầm thét dữ dội. Ầm ầm, một vạn con rồng năng lượng điên cuồng gầm thét, lao về phía trước, dù những con cương thi từ trong tường lao ra đều vô cùng mạnh mẽ, thân thể cứng như sắt, lại có đến mấy ngàn con. Nhưng dưới đòn tấn công của vạn rồng, chúng đều bị đánh thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt. Ngay khi đánh nát những con cương thi, Diệp Phong mắt sáng lên, bởi vì mỗi con cương thi vỡ vụn đều rơi ra một viên tinh thạch, đó chính là cương thi nội hạch. Truyền thừa và sức mạnh thật đáng sợ. Đứng bên cạnh như một người ngoài cuộc, Hồng Liên thấy cảnh tượng công kích kinh thiên động địa của Diệp Phong, với vạn rồng gầm thét, trong đôi mắt tuyệt mỹ cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong so với lần đầu nàng gặp đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, mạnh đến mức có chút vô lý. Dưới đòn tấn công Vạn Long Quy Tông của Diệp Phong, từng con cương thi lao ra từ vách tường đều không thể chống đỡ nổi, bị những con rồng năng lượng đánh cho tan thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó, từ cơ thể chúng rơi ra từng viên cương thi nội hạch. Trong thoáng chốc, Diệp Phong lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng, có đến mấy ngàn con cương thi lao ra, giờ đây bị hắn đánh nát, số cương thi nội hạch rơi xuống cũng lên đến hàng ngàn viên. Mỗi viên đều chứa đựng năng lượng cương thi vô cùng cao cấp. Diệp Phong không chút do dự, lười biếng thu thập từng viên một, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Vừa đánh giết cương thi, vừa thôn phệ những viên nội hạch rơi ra, lợi dụng ngay tại chỗ. Ầm ầm, ngay khi thôn phệ, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng vọt. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi vừa mới đột phá của mình, dưới sự tích tụ không ngừng của năng lượng từ nội hạch, lại một lần nữa tăng lên thần tốc. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong trong nháy mắt bắt đầu liên tục tăng vọt. Oanh, khai đạo cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, khai đạo cảnh lục trọng thiên. Sau khi thôn phệ hàng ngàn viên cương thi nội hạch, công lực của Diệp Phong cuối cùng cũng được tích lũy thêm, đột phá liền hai tầng, đạt đến khai đạo cảnh lục trọng thiên. Dù chỉ đột phá hai tầng, Diệp Phong vẫn cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, không khỏi nói. Không ngờ trong ngôi cổ mộ này lại có nhiều cương thi cao cấp đến vậy. Nội hạch trong cơ thể chúng chứa năng lượng quá phong phú, giúp tu vi của ta tăng liền hai tầng. Đứng bên cạnh, Hồng Liên không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, dù là một nhân vật cổ xưa như nàng. Khi ở cùng Diệp Phong một thời gian dài, cũng phải kinh ngạc trước năng lực của hắn, đồng thời cảm thấy bản thân mình thật bình thường, lòng tự tin bị đả kích không nhỏ. Hồng Liên chỉ lắc đầu, nói, ta đoán rằng, chỉ cần cho Diệp Phong ngươi đủ tài nguyên. E rằng ngươi có thể tăng lên đến một cấp độ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Hồng Liên dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi nói, Diệp Phong, nếu sau này có cơ hội, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá một thần linh khư do thần linh để lại. Thần linh khư, nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, đó là nơi nào? Hồng Liên nở một nụ cười bí ẩn, đó là một nơi vô cùng đặc biệt, có đủ loại tài nguyên tu luyện tốt mà ngươi cần, toàn bộ đều do thần linh viễn cổ để lại. Nhưng tạm thời ta chưa có tư cách tiến vào, đợi khi ta có tư cách, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Nghe Hồng Liên nói, Diệp Phong kinh ngạc, rồi mỉm cười, vì sao lại đối tốt với ta như vậy? Hồng Liên cười đáp, bởi vì ta đang đầu tư vào ngươi. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, nếu sau này ngươi có thể đạt đến cấp độ sánh ngang với thần linh, thậm chí là siêu việt thần linh, chẳng phải ta sẽ phát tài sao? Đi theo ngươi, khẳng định có thể hoành hành thiên hạ. Nghe Hồng Liên nói, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, rồi cười lắc đầu, cô nương ngược lại rất tự tin vào ta. Hồng Liên không kìm được nói, năng lực của ngươi thực sự quá đáng sợ, ta đương nhiên vô cùng tự tin. Bởi vì ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp ai có năng lực bá đạo và thần kỳ như ngươi. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, không nói thêm gì, chỉ chuyển chủ đề, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi, đến nơi cất giấu tài phú thứ hai mà cô nương biết. Hồng Liên lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào những lối đi ngoằn ngoèo của lăng mộ. Cuối cùng, họ đến trước cửa của mộ thất cất giấu tài phú thứ hai. Lần này, Diệp Phong thấy mộ thất phía trước vô cùng khác thường. Hầu hết các mộ thất đều rất đơn sơ, nhưng nơi này lại được xây dựng một cánh cửa đồng khổng lồ, niêm phong toàn bộ lối vào. Diệp Phong không khỏi nói, xem ra phải phá vỡ cánh cửa đồng này trước đã. Hồng Liên gật đầu, rút thanh trường kiếm đỏ thẫm từ trong nhẫn chứa đồ, chém thẳng về phía trước. Oanh, nhưng ngay khi thanh kiếm vừa chạm vào cánh cửa đồng, những đồ đằng điêu khắc trên đó đột nhiên sống lại. Từng con ác thú ở trạng thái linh hồn lập tức dương nanh múa vuốt lao về phía hai người, dù Hồng Liên là bạch mao cương thi tinh thông huyễn thuật, tinh thần lực vô cùng cường đại. Lần này cũng bị hồn phách của ác thú công kích đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại mấy bước. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói, đồ đằng trên cánh cửa đồng này lại phong ấn nhiều hồn phách ác thú đến vậy, xem ra tài phú bên trong mộ thất này rất phi phàm. Nếu không đã không cần xây một cánh cửa phong ấn nhiều hồn phách viễn cổ ác thú như thế này. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát linh hồn lực cường đại của mình. Ong, chỉ thấy linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong bắn ra, ngưng tụ thành một cự nhân linh hồn màu vàng trên đỉnh đầu hắn. Cự nhân linh hồn này lập tức lao về phía trước, giao chiến với những hồn phách ác thú kia. Phải biết rằng, linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại vô cùng khổng lồ, đạt đến 7.000 vạn cấp. Dù không có sự trợ giúp của Sở Hoàng, cự nhân linh hồn do chính hắn ngưng tụ ra cũng vô cùng khủng bố. Vì vậy, cự nhân linh hồn màu vàng do Diệp Phong ngưng tụ lập tức chiến đấu với hơn 10 hồn phách ác thú viễn cổ sống lại từ cánh cửa đồng. Đứng bên cạnh, Hồng Liên thấy cảnh này, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng biết, lần này đơn độc hợp tác với Diệp Phong, tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất trong cả cuộc đời nàng. Ầm ầm. Tuy chỉ là cuộc giao tranh trên phương diện linh hồn, nhưng khung cảnh cũng vô cùng hỗn loạn. Dù sao, những hồn phách hôi thối bị phong ấn bên trong các đồ đằng viễn cổ trên cánh cửa đồng này đều vô cùng đáng sợ, mà lại có đến hơn 10 con. Thế nhưng, linh hồn lực của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường đại, hóa thành một gã khổng lồ màu vàng, ẩn chứa sức tấn công cực kỳ khủng bố. Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đánh nát toàn bộ hơn 10 hồn phách của ác thú viễn cổ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nuốt chửng những mảnh hồn phách vỡ nát của đám ác thú. Phải biết rằng, những hồn phách này bị phong ấn trên cánh cửa đồng, đủ để chứng tỏ chúng đều là những sinh vật vô cùng cao cấp, cổ xưa và hùng mạnh. Vì vậy, sau khi đánh nát chúng, Diệp Phong lập tức thu được vô số mảnh vụn linh hồn. Vừa thôn phệ xong, hắn liền cảm nhận được linh hồn lực của mình đã tăng lên một cách vượt bậc. Trước đó, linh hồn lực của Diệp Phong đã đạt đến 70 triệu cấp, vậy mà giờ đây, sau khi thôn phệ những mảnh hồn phách này, nó lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp lên đến 71 triệu cấp. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong tức khắc lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Khi linh hồn lực tăng vọt cả 1 triệu cấp, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nó đã mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa. Trận chiến vừa rồi, khi ngưng tụ linh hồn lực thành gã khổng lồ màu vàng để đối đầu với hơn 10 hồn phách ác thú, đã khiến Diệp Phong vô cùng mệt mỏi, linh hồn cũng cảm thấy rã rời. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy linh hồn lực lại tràn trề, tinh thần vô cùng sảng khoái. Rõ ràng việc thôn phệ những mảnh hồn phách ác thú viễn cổ này không chỉ khiến linh hồn lực của hắn tăng vọt, mà còn bù đắp lại toàn bộ tinh thần và linh hồn đã tiêu hao trong trận chiến. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Hồng Liên bên cạnh, dường như thấy được ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn chỉ cười nhạt một tiếng mà không nói gì thêm. Diệp Phong rất rõ ràng, những năng lực của mình hiện tại trong mắt người khác quả thực là vô cùng yêu nghiệt. Đối với điều này, hắn cũng không muốn giải thích gì thêm. Bấy giờ, Hồng Liên nắm chặt thanh trường kiếm đỏ thẫm trong tay, một lần nữa chém về phía cánh cửa đồng của mộ thất. Lần này, các đồ đằng trên cửa không còn bất kỳ động tĩnh nào, trực tiếp bị Hồng Liên dùng trường kiếm chém toang. Ngay sau đó, cả hai liền nhìn thấy cảnh tượng bên trong mộ thất. Chỉ thấy ngay giữa mộ thất, có một bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng. Bộ hài cốt này có lẽ đã trải qua vô số năm tháng, huyết nhục đều đã mục giữa, chỉ còn lại một bộ xương khô quắt. Ngay lập tức, trong mắt Hồng Liên lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng bước vào trong, tiến về phía bộ xương khô đang ngồi giữa mộ thất, chậm rãi lên tiếng, bộ hài cốt này ta hình như có quen biết, dường như là người đã xây dựng mộ thất cổ xưa này năm đó. Không ngờ hắn lại ở lại đây, tọa hóa tại nơi này. Nói đến đây, ngữ khí của Hồng Liên không có chút thương hại hay thở dài nào, dường như rất khinh thường hành động ngu ngốc như vậy. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ khẽ lóe mắt, thầm đoán rằng chủ nhân của ngôi mộ viễn cổ này năm xưa hẳn là có một đám tùy tùng vô cùng trung thành. Sau khi chủ nhân qua đời và được an táng tại đây, rất nhiều tùy tùng năm đó đã không muốn sống tiếp, mà lựa chọn chân giữ tại từng mộ thất, bảo vệ từng phần của khu lăng mộ khổng lồ này. Bấy giờ, Diệp Phong không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, Hồng Liên cô nương, hãy cẩn thận một chút. Bộ xương khô ngồi giữa mộ thất này rất có thể đã để lại cạm bẫy hoặc thủ đoạn đặc thù nào đó. Kể từ sau khi bị hồn phách ác thú viễn cổ trên cửa đồng tấn công, Diệp Phong đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Hồng Liên nghe vậy cũng khẽ gật đầu, bất giác lùi lại mấy bước. Đứng sát bên cạnh Diệp Phong, sóng vai cùng hắn, chậm rãi nói, Diệp Phong, linh hồn lực của ngươi cường đại, thân thể lại kiên cố. Xem ra ta vẫn nên đi theo ngươi thì an toàn hơn. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong liền nhếch miệng cười, đáp, cô nương đã có một lựa chọn đúng đắn. Nói xong, Diệp Phong chậm rãi tiến về phía bộ xương khô ở giữa mộ thất. Nhưng dường như hắn đã quá lo lắng, khi cả hai đến trước bộ xương khô, cũng không có bất kỳ dị biến nào xảy ra. Bên trong bộ hài cốt này, cũng không có ám khí hay hồn linh đáng sợ nào bay ra tấn công họ. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn bộ xương khô trên mặt đất, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, bên trong hộp sọ của bộ xương khô, lại có một con côn trùng nhỏ màu đỏ. Ngay khi Diệp Phong vừa đến gần quan sát, con côn trùng màu đỏ bên trong hộp sọ liền bay vút ra, toàn thân lập tức phát ra hồng quang, dường như sắp nổ tung. Lại là thi trùng vương. Giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng cũng nhận ra con côn trùng màu đỏ thẫm này là gì. Đó chính là loại côn trùng kịch độc vô cùng đáng sợ mà hắn từng gặp trong lăng mộ của U Minh Đại Đế. Một khi nó vỡ ra, cho dù là thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong hiện tại cũng không thể chống đỡ nổi khí độc của nó. Trong chớp mắt, sắc mặt Diệp Phong đại biến, vội vàng muốn lùi lại, bởi ngay cả phệ độc trùng cũng không thể chống lại độc tố của thi trùng vương này. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa lùi lại, Hồng Liên đứng bên cạnh lại đột ngột há miệng, nuốt chửng con thi trùng vương kịch độc đó. Hà, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong tức khắc lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Hồng Liên thì vẫn giữ nụ cười xinh đẹp tao nhã, lên tiếng nói, loại thi trùng vương này đối với bạch cương chi thể của ta, chính là thuốc đại bổ. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong mới sực tỉnh. Đúng vậy, Hồng Liên bây giờ là một bạch mao cương thi, vốn là vật thuộc tính âm tà, có liên quan đến thi thể, khắc chế thi trùng vương này cũng là chuyện rất bình thường. Điều này khiến Diệp Phong bất giác cảm thán, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng dấy lên một khát khao mãnh liệt, phải nhanh chóng tăng cường thiên thần bất hủ thể. Hắn nhận ra, khi tiếp xúc với những thứ ở tầng thứ càng cao, nguy hiểm cũng ngày một lớn. Ví như độc của thi trùng vương này, hắn tạm thời không có cách nào chống đỡ, một khi chúng phải, e rằng chỉ có nước chờ chết. Vì vậy, Diệp Phong giờ đây càng thêm khát khao tăng cường sức mạnh cho thiên thần bất hủ thể của mình. Dù sao từ trước đến nay, Diệp Phong chẳng hề e ngại điều gì, bởi vì linh hồn lực của hắn đủ mạnh, thể chất và sinh mệnh lực cũng đủ cường đại. Nhưng bây giờ, Diệp Phong phát hiện sức mạnh thể chất của mình, dường như đã dần dần không theo kịp những gì hắn đang phải đối mặt. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Hồng Liên đứng một bên đã cầm thanh trường kiếm đỏ thẫm, đi về phía góc tây nam của mộ thất rồi bắt đầu đào đất. Rõ ràng, tài phú được chôn giấu trong mộ thất này chính là nằm ở dưới lòng đất góc tây nam. Ầm ầm, lúc này, khi Hồng Liên dùng thanh trường kiếm đỏ thẫm đào tung cả mặt đất lên, Diệp Phong lại nhìn thấy mấy chiếc dương được chôn trong lớp bùn đất. Nhưng lần này không chỉ có hai chiếc, mà là có đến ba chiếc dương. Hồng Liên trực tiếp mang cả ba chiếc dương ra ngoài, thấy cảnh này. Diệp Phong liền có chút kinh ngạc cất tiếng hỏi, sau khi chủ nhân ngôi mộ này qua đời, tại sao đại đa số mộ thất trong lăng mộ đều không có đồ vật gì? Nhưng lại đem những tài phú này chôn ở mấy mộ thất đặc thù. Lẽ nào có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Hồng Liên lập tức lắc đầu đáp, chuyện này ta cũng không rõ, dù sao vào thời đại cổ xưa. Những vật phẩm chôn cùng các đại nhân vật trên cơ bản đều vô cùng trân quý, hơn nữa còn được mai táng theo phương hướng đặc biệt trong các mộ thất khác nhau, có lẽ thật sự có ý nghĩa gì đó. Nhưng ta không biết, nghe Hồng Liên nói thế, Diệp Phong liền gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao đi nữa, có được tài nguyên tu luyện và tài phú mà những đại nhân vật cổ xưa này để lại là đã quá đủ rồi. Còn những chuyện khác, Diệp Phong cũng không muốn nghĩ nhiều, bởi vì nghĩ nhiều cũng không thông, chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại còn khiến bản thân rơi vào hao tổn tinh thần. Lãng phí tinh lực, cho nên, cứ làm tốt việc mình cần làm là được. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, ánh mắt mang theo vẻ mong chờ bước lên phía trước, sau đó mở chiếc dương đầu tiên ra. Lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự. Dù sao trước đó, ở mộ thất giấu tài phú đầu tiên, khi hắn mở dương, một cây cương châm kịch độc đã bắn ra, nếu không phải xương cốt hắn đủ cứng rắn, e rằng đã bị đâm xuyên qua đầu. Vì vậy, lần này Diệp Phong đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, thậm chí còn mặc lên một bộ áo giáp cường đại, che kín mọi bộ phận trên cơ thể. Nhưng lần này, khi Diệp Phong mở dương ra, cũng không gặp phải ám khí nào. Hắn mở chiếc dương đầu tiên, lập tức nhìn thấy bên trong chứa đầy những thỏi hoàng kim. Hà, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ lặng thinh, hắn lên tiếng, chiếc dương đầu tiên lại chứa toàn hoàng kim ư. Thứ này đối với người trong thế tục thì vô cùng quý giá, nhưng với tu hành giả chúng ta thì có ích gì chứ, cùng lắm chỉ là vật trang sức mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Liên cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, không thể nào, sao trong mộ thất chôn giấu tài phú thứ hai, trong dương lại chứa hoàng kim được. Loại vật này là tài phú to lớn trong thế giới phàm tục, nhưng ở tu hành giới chúng ta thì hoàn toàn vô nghĩa. Không thể nào lại đem thứ phàm tục như vậy chôn ở đây được, nghe Hồng Liên nói. Ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chủ nhân ngôi mộ này năm xưa là một đại nhân vật, cho nên những vật chôn cùng trong mộ của ngài ấy không thể nào là vật phàm tục được. Ta cảm thấy những thỏi hoàng kim này có lẽ có năng lực phi thường.